Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay thì cha xin gửi tới các bạn câu chuyện Lấy anh rồi đợi anh yêu em, phần 3. Tác giả không không vô tử. Các bạn lại ủng hộ, subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ là bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xe Lạc Kỳ chạy bay nhanh, điện thoại cô lúc này vang lên. Anh tùy tay cầm lấy, không ngờ có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. Màn hình biểu hiện là của dì Nguyệt Lan, anh lập tức nghe. Phàm Phàm, con ở đâu thế? Con phải lập tức giải phẫu, con có nghe hay không? Giọng của Nguyệt Lan vội vàng. Nghe đến giải phẫu, Lạc Kỳ dọa được một thân mồ hôi lạnh. Dì Nguyệt Lan, Phàm Phàm, cô ấy làm sao? Lạc Kỳ, Phàm Phàm chưa nói với con à? Là con, dì Nguyệt Lan, giờ Phàm Phàm đang ở chỗ con, nhưng cô ấy té xỉu, cũng chưa nói gì, rốt cuộc phát sinh chuyện gì ạ? Con bé ngốc này, tùy hứng cũng không thể nào nháo loạn như vậy chứ. Nó có thai ngoài tử cung, con lập tức đưa nó đến đây. Dì đã chuẩn bị xong hết rồi, nó phải lập tức giải phẫu. Trễ ra, sợ sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Con đến ngay. Tay cắt đứt điện thoại, đạp chân ga, lại còn ngại xe chậm, anh không ngừng mắng. Điện thoại của anh vang lên, anh không rảnh tiếp nghe. Dọc đường đi vượt vô số đèn đỏ, có người đi ngang ngoắc đầu, mắng anh nghe cũng không thấy, nhìn cũng không tới. Anh chỉ thầm nghĩ phải nhanh một chút đem Tề Phàm đến chỗ cổ Nguyệt Lan. Ôm Tề Phàm đặt lên bàn, chân anh bắt đầu bắt run. Trên mặt anh không còn một chút máu, dù anh có gọi cô thế nào, cô cũng không để ý. Anh rất sợ, chưa bao giờ sợ như bây giờ. Cứ như nháy mắt, Tề Phàm sẽ vĩnh viễn biến mất trong thế giới của anh. Giải phẫu kết thúc, Tề Phàm bị đưa đến phòng bệnh. Cổ Nguyệt Lan theo sau, nhìn anh, vẻ mặt không đồng ý một chút nào. Không biết con làm chồng người ta cái kiểu gì. Dù cho Phàm Phàm có sai, nó cũng là vợ của con, trong bụng nó còn có đứa nhỏ của con. Dì Nguyệt Lan, con biết sai rồi, là con sơ sót. May mà phát hiện sớm, con bé nên giải phẫu không thương tổn đến người lắm, nằm viện 3 đến 5 ngày là có thể xuất viện, nhưng chú ý giải phẫu xong, cơ thể cần phải được chăm sóc. Con sẽ chăm sóc cô ấy, xin dì Nguyệt Lan cứ yên tâm. Nó còn thỉnh cầu gì không được nói cho mẹ nó biết, con cũng không cần nói cho bà ấy, đỡ phải để bà ấy ở xa phải lo lắng suông. Con đã biết rồi ạ. Lạc Kỳ kính cẩn nghe theo đáp ứng. Tề Phàm cố gắng mở mắt ra, trước mắt là một mảnh trắng trơn. Phàm Phàm, em tỉnh, còn chỗ nào không thoải mái không? Có đói bụng không? Anh bảo người nấu cháo rồi, sẽ đưa đến đây nhanh thôi. Lạc Kỳ cầm lấy tay cô, hỏi đến lo lắng. Cô lắc đầu nhìn anh một cái, mí mắt hạ xuống, rụt tay vào chân. Phàm Phàm, xin lỗi, anh vừa rồi không nên hỏi rõ ràng đã phát giận với em. Lạc Kỳ đỏ hồng mắt, vẻ mặt bi thống hối hận. Anh là đồ trứng thối, anh không phải người. Anh làm sao có thể không chú ý tới, mấy ngày nay Tề Phàm xuất hiện ở công chúng, đều mặc quần áo rộng thùng thình, đi giày bệt. Tề Phàm lần lượt cự tuyệt anh cầu hoan, anh sao không nghĩ đến cô đang mang thai đứa nhỏ của anh. Tề Phàm nhìn anh thật lâu, hai hàng lệ theo khóe mắt chảy xuống. Đứa nhỏ có phải còn hay không? Các người lấy đứa bé của tôi rồi có phải không? Dáng vẻ cô buồn rầu làm cho anh một lòng co rút, tiến lên ôm lấy cô, không ngừng xin lỗi. Là em phải xin lỗi, em không thể chăm sóc cục cưng trong bụng. Phàm Phàm, không phải em sai, là anh không tốt, em đánh anh đi. Lạc Kỳ muốn nắm lấy tay cô, lại bị cô giữ lại. Mất mát thu tay lại lau khóe mắt, anh cắn môi nhìn cô. Lạc Kỳ, anh nhất định không biết, khi em biết có cục cưng này, em đã vui vẻ biết bao. Bởi vì cục cưng này là anh cho em, không phải em ép buộc, cưỡng cầu. Em rất cẩn thận chăm sóc nó. Em còn nghĩ có lẽ, đối với anh mà nói, đó cũng là cái kinh hỉ. Nhưng hóa ra, dù em cố gắng thế nào, vẫn không được. Em nhất định phải mất đi cục cưng này, tựa như em nhất định sẽ mất anh. Tề Phàm trên mặt lộ vẻ cười càng đẹp, anh lại càng bất an. Lạc Kỳ, em thật sự xin lỗi, em không nên hỏi anh, đã ép anh mà có thiên ân, còn cưỡng bức anh tìm kế gả cho anh. Em nghĩ khi lấy được anh sẽ cho anh hạnh phúc mới, làm anh quên tương hân, cho anh yêu lại em. Nhưng em sai lầm rồi, sai thái quá, sai xứng đáng. Từ lúc anh trở về, em đã lên kế hoạch tất cả. Trên giường, mang thai, tạm nghỉ học, kết hôn, từng bước một đều nằm trong kế hoạch của em. Chính là em đoán được mở đầu, lại không đoán ra được kết cục. Em không đoán được tương hân, lại không kết hôn, không đoán được cô ấy sẽ quay đầu lại tìm anh. Nhưng nếu em đã mở đầu thì em xứng đáng phải nhận kết cục này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net